thì chắc nó toét mất rồi, vì cái tòa nhà 7 tầng mới xây trước mắt đang phân giải, từ hoàn thành biến thành chỉ có trơ cái khung thép xấu xí, rồi biến mất, lún vào trong móng, lấp kín, thành một mảnh đất trống, mọc lên vô số căn nhà ngói, tường quét vôi loang lổ. Hiệu tạp hóa kia vẫn còn, chẳng những thế biến từ cũ kỹ trở nên mới mẻ, càng ngày càng mới. Trên đầu vốn trống không dần dần bị những đường dây chẳng chịt thay thế, bên đường đột nhiên biến ra mấy cái cột điện bê tông, đường phố co hẹp, cây cối biến mất. Cảnh tưởng thay đổi vùn vụt như ngoài cửa sổ tàu siêu tốc, dạ dày Tô Sán nhộn nhạo, mắt hoa lên, choáng váng, đến khi y thích ứng được thì toàn bộ thế giới đã thay đổi, nhưng y thà để đầu óc mơ hồ như vừa rồi còn hơn tỉnh táo như bây giờ, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vì y không thấy bất kỳ một ai. Không có ai hết. Thế giới vẫn biến đổi như một màn kịch câm, khủng hoảng và khiếp hãi lấp kín đầu óc Tô Sán. Rồi con tàu chạy chậm lại, cảnh quan biến đổi chậm dần, giống như lúc mới đầu từ chậm chậm thành nhanh. Lúc này đây đường phố xung quanh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cảnh tượng này không hề xa lạ với Tô Sán. Y đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày trên con đường này, không biết bao nhiêu ký ức buồn vui giận hờn cay đắng lưu giữ trên con đường này, y lập tức nhận ra. Đây là cảnh tượng 10 năm trước. Thời gian lại lần nữa ngưng đọng 10 giây. Khôi phục bình thường. Khụ, khụ, khụ. Dưới ảnh hưởng tâm lý, Tô Sán nín thở một thời gian cực dài, bắt đầu hít thở như cá mắc cạn, thở gấp tới mức ho muốn chảy nước mắt. Có âm thanh, cuối cùng cũng có âm thanh rồi, ôi con mẹ nó, cuối cùng mình cũng quay về thế giới bình thường. Không những có mà còn quá nhiều, đủ thứ tiếng động huyên náo đập vào tai, Tô Sán nhất thời chẳng phân biệt được thứ âm thanh rõ ràng nào, nhưng y cảm thấy hạnh phúc vô ngần, dang rộng cánh tay cảm thụ sinh mạng quay lại cơ thể, có điều tay vừa giơ lên đã chạm phải người bên cạnh, Tô Sán chớp mắt lia lịa, y đang ở trong đám đông, cụ thể mà nói là trong làn sóng học sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám học sinh nam nữ hoặc đẩy xe, hoặc khoác cặp liên tục đi qua bên người y, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nô đùa gọi nhau y ới. Mình đang ở trên con đường tan học, trong dòng nước chảy đó Tô Sán thộn ra như một tảng đá chặn giữa dòng, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Ánh mặt trời màu vàng rực chiếu xiên xiên rải xuống mặt đất, khác hẳn với ánh chiều mù mờ trước đó, hiệu tạp hóa bên cạnh cơ man nào là món quà vặt đói, trong thứ giấy bóng xanh đỏ tím vàng bắt mắt, xem ra làm ăn không tệ. Chẳng hề có những thứ trang phục kỳ dị đủ màu như sau năm 2009, ngược lại giống với trang phục cái thời mình còn đi học đơn thuần hai màu xám và trắng, một đám nữ sinh túm tụm ngồi xuống một sạp hàng ăn khoai tây rán bốc khói nghi ngút, bình thường mấy cô nàng ngồi kiểu này thế nào cạp quần trễ xuống, lộ cả mảng da trắng nõn và rìa quần lót rồi. Tô Sán theo tiềm thức cúi đầu xuống nhìn, giật này mình, đây là tay mình sao? Sao lại gầy teo thế này, lại vừa trắng vừa mịn, không giống đôi bàn tay gân guốc nhọc nhằn của y. Sờ người, bộ âu phục đâu mất rồi, thay vào đó là cánh tay trần. Mình chỉ mặc cái tê rất mỏng, cái loại đã giặt tới bạc phách, dưới là cái quần jean cũng đã bị giặt nhiều tới mức mất màu, rồi đôi giày thể thao, trông khá cũ kỹ. Đột nhiên nhận thấy lưng nặng nặng, nhìn đám học sinh đeo cặp xung quanh, Tô Sán thấy môi khô khốc, đưa tay sờ lên vai, đúng là cái quai cặp, còn chưa dám tin, đưa luôn cả tay kia lên sờ, hai cái quai cặp. Thế là trong đám đông Tô Sán làm ra hành động cực kỳ cổ quái. Đầu xoay lại, người cũng xoay, như con chó đuổi cắn cái đuôi của mình. Hai tay sờ soạng sau lưng đúng là cái cặp sách. Cặp sách đàng hoàng in dòng chữ lớn tướng Adidas, oh my god. Cái cặp sách đã rời mình từ thời học sinh cổ đại xa xưa ấy lại xuất hiện, trên lưng, hơn nữa còn là thứ hàng nhái trắng trợn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Sán nhắm mắt lại một lúc cố gắng trấn tĩnh lại, hít hơn vài lần, đầu óc y vận chuyển hơi bình thường được một chút, lúc này muốn làm rõ chuyện xảy ra trên người mình. Thì sáng suốt nhất là tìm một cái gương, nhìn quanh, cuối cùng tìm ra một cái gương vỡ trước hiệu tạp hóa, Tô Sán nhìn rõ toàn bộ dung mạo của mình. Khuôn mặt trẻ hơn 10 tuổi mang theo vẻ non nớt rõ ràng, mặt thon thon, mang vài phần thư sinh yếu đuối, tóc thì không phải loại ngắn ngủn gọn gàng như nhân viên công sở bình thường mà mềm mại, hơi rối rũ vài sợi xuống trán trông khá lãng tử. Cái tê rất làm lộ rõ tấm thân gầy gò, chiều cao thì thấp hơn chiều cao 1m74 của y tới hơn chục cm. Đứng nguyên tại chỗ 10 phút. Đầu óc hỗn loạn, một câu hỏi ngu xuẩn nhất trong đời vọt ra khỏi miệng Tô Sán. Chị ơi, xin hỏi. Năm nay là năm bao nhiêu, tháng mấy, ngày nào? Bây giờ là mấy giờ? Đôi mắt xinh đẹp phía trước chớp mấy lần liền. Cô gái đang trông đám học sinh mắt hao háo nhìn món ăn vặt trong hiệu. Bị câu hỏi của Tô Sán làm phì cười. Quay đầu nói hướng vào trong hiệu. Mẹ ơi, có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu này? Từ trong cửa hiệu một phụ nữ trung niên có nụ cười phúc hậu đi ra, lấy khăn lau bàn tay vừa rửa. Hiền lành nói, con cái nhà ai học tới mụ người ra thế, năm nay là năm nào cũng chẳng biết. Là ngày 13, tháng 6, năm 98. Cô gái trước mặt nói xong nhoẻn miệng cười, Lúc này Tô Sán mới nhận ra cô gái này chính là chủ hiệu tạp hóa mà y biết, nhưng khi đó cô đã là thiếu phụ hấp dẫn trên 30 tuổi, còn đây là cô gái đầy sức sống thanh xuân trên 20. Tô Sán nhận ra ngay vì thời y đi học đó, y thường xuyên tới hiệu này chỉ đợi mỗi lần mua hàng cô chủ quán cúi đầu xuống, y có thể nhìn trộm cảnh xuân thoáng hiện ra ở cái cổ áo trễ, mặc dù chỉ thấy ít da ngực trắng nõn với mép áo lót thôi, với một thiếu niên mới lớn đang tò mò hứng thú về giới tình, mà nói đó là đủ cho một đêm mơ mộng, rồi. Không chỉ có Tô Sán mang tâm tư này, đám nam sinh cùng lớp y đa phần tới đây với ý đồ tương tự, chừng đó nam sinh mang tư tưởng không thuần khiết, một cô gái sao không nhận ra, dù gì cũng là cô gái trên 20, chẳng phải nữ sinh thẹn thùng, rất biết tận dụng ưu thế của mình, cô gái luôn khéo léo để một cái cúc không cài kín, vì thế hiệu tạp hóa này đắt khách hơn hiệu xung quanh. Thấy người quen rồi, Tô Sán sinh ra cảm giác thân thiết, chẳng chú ý đường cong lồ lộ kia, lòng y có điều cấp thiết muốn hỏi, song chưa kịp hỏi thêm gì thì cô gái nói. Đến ngay ngày tháng năm chẳng nhớ nữa, em trai này, 5 ngày nữa là thi trung khảo rồi, em phải giữ lòng tỉnh táo chứ. Học quên ngày tháng thế này chắc em là mũi nhọn trong lớp hả, học thì cũng phải chú ý tới nghỉ ngơi. 5 ngày nữa thi trung khảo. Tô Sán nghe thấy cái từ mà y từng sợ nhất thi, như ác mộng lặp lại vậy. Học sinh mũi nhọn. Mấy nữ sinh vừa kéo tới cửa hiệu nghe câu này nhìn cả về phía Tô Sán, sau đó nhìn nhau bĩu môi. Tô Sán không chú ý tới nụ cười nhạo của mấy nữ sinh đó. Đầu óc y vẫn còn mơ mơ hồ hồ, lúc nãy y đang đi trên đường hoài niệm quá khứ, cảm khái vật còn người mất, thoáng cái thời gian quay lại năm 98. Đúng thế, tất cả những điều diễn ra trước mắt làm Tô Sán chân thực nhận thức được mình đang ở năm 1998. Hạ Hải là bồn địa phía tây tỉnh Tây Xuyên, cái tỉnh nằm phía tây của đất nước Bao La, thuộc về giải khí hậu ôn đới đại lục, bốn mùa phân chia không quá rõ ràng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Tô Sán nhìn trời, hiện có vẻ là chừng 6 giờ. Giờ tan học, nếu là mùa đông thì lúc gió lạnh thổi, trời tối sầm, có thể nhìn thấy trăng sao thưa thớt rồi. Bây giờ là mùa hè, 6 giờ với đám học sinh mới tan học, mà nói chỉ là mới bắt đầu một ngày mà thôi, thường phải tới khoảng 8 giờ trời mới tối, lúc này dáng chiều cũng đã bao phủ, vầng mặt trời đỏ rực treo ở góc 35 độ, ánh hoàng kim làm các công trình kiến trúc như quét lên màu sắc ấm áp. Chuyện này là sao? Đầu óc Tô Sán cực kỳ tỉnh táo, trải qua bàng hoàng kinh ngạc ban đầu. Tô Sán trấn tĩnh rất nhanh, y nhận thức được rõ ràng chuyện quanh mình, nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Tô Sán ở trạng thái kỳ diệu, giống như người uống rượu đến đúng ngưỡng say, đầu óc sáng suốt, biết hết mọi thứ nhưng không kiểm soát được bản thân, như cái xác không linh hồn. Mấy nữ sinh đang nhìn mình kia sao lại quen mắt như vậy chứ? Mấy hình ảnh từ sâu trong ký ức quay trước mắt như cái đèn kéo quân, Tô Sán nhận ra trước mắt chính là đám bạn cùng lớp, còn là nhóm nữ sinh nổi bật nhất trong khối. Khi nhóm này vì nghe thấy có người nói y là học sinh mũi nhọn mà bật cười khẽ, có hai cô gái lấy ánh mắt hờ hững lướt qua mặt y, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, dừng ở đồ dùng văn phòng bên cạnh. Hai cô gái này một tên là Trình Vân, một tên là Trình Lan, là cặp chị em song sinh, không chỉ dung mạo diễm lệ, lại còn không khác nhau là mấy, đứng cùng nhau khó nhận ra được ai là chị ai là em, là hai cô gái nổi tiếng toàn trường, thậm chí có cả nam sinh cao trung theo đuổi. Y rất ít liên hệ với đám bạn học thời sơ trung. Chỉ loáng thoáng nghe kể đôi chị em song sinh nổi tiếng một thời đó, hiện hình như một làm phòng điện tín, một là giới trí thức ít, đều sống cuộc đời bình thường. Cô gái nổi bật nhất trong nhóm nữ sinh xinh đẹp đó, người duy nhất không hề cười nhạo như người khác là Đường Vũ, là lớp trưởng khi đó, thành tích học tập luôn đứng hạng nhất hạng hạng nhì, là hoa khôi toàn trường, mỗi điều thường ngày thái độ lãnh đạm, lại còn phụ trách kiểm tra bài tập thường ngày, khiến cho bạn học ít nhiều hơi sợ cô, có điều là tình nhân hoàn mỹ trong mộng của thiếu niên tuổi dậy thì. À quên giới thiệu. Thành tích của Tô Sán trong lớp, thậm chí toàn khối ở vào trình độ trung bình kém, ở trong trường trung học số 3 Hạ Hải, căn bản là nhân vật không dáng nói tới. Nhìn thấy Đường Vũ mới 16 tuổi nhưng dậy thì sớm nên trông khá thành thục, chiều cao tới 1m63-1m64, đồng phục nữ sinh bằng chất liệu thoáng nhẹ mùa hè ôm lên đường cong mỹ miều của thiếu nữ, thêm vào thần thái lạnh lùng thoát tục như tiên tử, đẹp tới mức không ai dám nhìn thẳng, Tô Sán tự hồi nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nhưng hiện giai đoạn này y tiếp nhận lượng thông tin và xung kích quá lớn. Nhất thời chưa nhớ ra là cái gì. Đường Vũ không muốn cùng người xung quanh cười Tô Sán là có nguyên nhân. Thường ngày ở trong lớp cô có địa vị vượt trội, căn bản không thèm hòa cùng người khác làm chuyện hạ thấp người ta như thế. Hai là thường ngày dù trong lớp Tô Sán không có gì nổi bật, nhưng mọi biểu hiện đều đúng quy củ, khá nhiệt tình với bạn bè, chăm chỉ tham gia các hoạt động lớp, có thể xếp vào hàng ngũ học sinh tốt. Đường Vũ ít nhiều cô có thiện cảm với Tô Sán, tệ nhất thì cũng không có ác cảm, và lại người ta nói câu kia đâu phải Tô Sán tự nhận. Thêm vào nữa kỳ thi trung khảo sắp tới rồi, đây là cuộc thi phân loại toàn bộ học sinh sơ trung, với thành tích của Đường Vũ, nhất định sẽ vào nhất trung, đó là trường học trọng điểm quốc gia. Cả cái tỉnh Tây Xuyên này chỉ có hai trường trọng điểm cấp quốc gia như thế. Một là nhất trung của Hạ Hải, hai là nhị thập thất trung ở thành phố tỉnh Hội Dung Thành. So với trung học số 3 Hạ Hải này khác biệt như trời với đất vậy. Còn Tô Sán đối diện, với lần phân chia giới hạn đầu tiên trong cuộc đời này sẽ bị gạt xuống đất. Không chỉ thân thể phát dục sớm, do hoàn cảnh và cách giáo dục gia đình tâm trí cô, cũng chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa, thiếu nữ 16 tuổi Đường Vũ đã có cảm xúc nhân sinh vô thường, còn tâm trạng nào đi châm chọc người khác. Đương nhiên Đường Vũ không biết rằng, sau này ở trong thế giới tin tức phát triển kiểu bùng nổ, áp lực bằng cấp nghiêm trọng dần dần trở thành thứ yếu, kinh nghiệm làm việc thành thứ dần được đề cao. Điều làm Đường Vũ ngạc nhiên nhất là Tô Sán lại chăm chú nhìn mình, phải biết rằng ở trong khối, vì thân phận và dung mạo của Đường Vũ, cô là tâm điểm của nam sinh mới lớn, thế nhưng bắt gặp ánh mắt của cô, tất cả đều không chịu nổi hoặc đỏ mặt cúi đầu, hoặc lúng quay sang chỗ khác. Quen gặp người khác né tránh ánh mắt của mình, lần đầu tiên đối diện với đôi mắt sáng ngời, nhìn mình đầy thâm tình như thế, Đường Vũ có hơi bối rối. Tuy ánh mắt thâm tình hiện giờ của Tô Sán, hoàn toàn vì y đang chìm vào trong ký ức, nên ánh mắt lộ ra cảm xúc như thế, có điều Tô Sán phải thừa nhận thời đó mình có chút tình cảm thầm mến Đường Vũ. Mà thừa lời, khi đó nam sinh trong lớp thậm chí toàn trường có ai không có tư tưởng với Đường Vũ, có điều ai cũng biết đó là khoảng cách giữa chim và cá, đặc biệt qua kỳ thi trung khảo, Đường Vũ lấy thành tích ưu tú vào trường học trọng điểm, nghe nói khi đó ngay cả chủ nhiệm lớp cũng cực kỳ luyến tiếc học sinh ưu tú, như Đường Vũ rời trường. Vì khối của y có một đám học sinh mũi nhọn thi được vào nhất trung, mà trường y thành cái nôi bồi dưỡng nhân tài của người ta, làm cho rất nhiều giáo viên nản chí. Về sau trung học số 3 ngày càng đi xuống, hệ cao trung thì càng tệ hại, chẳng bao lâu thì trung học số 3 biến thành trường học loại 3, coi như xứng với cái tên của nó đi. Đường Vũ không hề biết tình cảnh hiện tại của Tô Sán, cho nên trong lòng có cảm xúc khác hẳn, ánh mắt vũng vàng, ngưng động của Tô Sán như một ao nước trong sâu thẳm, làm khuôn mặt y thêm vài trưởng thành sâu lắng. Ánh chiều tà vừa vặn phía nghiêng qua mặt Tô Sán, làm con ngươi y ánh lên, khiến nội tâm Đường Vũ có chút cảm giác khác thường, lòng chua chua, bất giác tim đập mạnh, khuôn mặt cô hồng lên, không ngờ quay đầu đi. Đôi chị em song sinh Trình Vân, Trình Lan thường ngày thích nhất là trò chơi phán đoán suy nghĩ của chị em mình ánh mắt sắc mặt, nên năng lực quan sát rất mạnh, chuyển biến của Đường Vũ đều bị cả hai thấy hết, quay sang nhìn Tô Sán, thêm vài phần bất ngờ. À Tiểu Vũ, thì ra bạn ở chỗ này. Vừa mới tan học một cái đã không thấy bạn đâu nữa. Mình tìm không được. Bài này hơi khó giải, đang định tìm bạn hỏi đây. Hay là mình mời bạn uống nước, gần đây mới mở hiệu trà xưa Trân Châu Đài Loan. Ngon lắm. Một thiếu niên tóc ngắn, cao ráo, đeo một cái cặp hiệu Lý Ninh xuất hiện ở cửa hiệu, đang mừng rỡ đi về phía Đường Vũ. Tô Sán mau chóng nhớ ra thiếu niên ăn mặc trải chuốt này là ai. Đó là Đồng Thanh Vân lớp phó khi đó, à nên nói là bây giờ thì hơn. Trong ký ức của Tô Sán thì Đồng Thanh Vân là tên điển hình của chủ nghĩa quan liêu. Lạm dụng cái danh hiệu lớp phó, không ai dám đắc tội với hắn. Nhất là trong lớp có mấy đứa chán học, về sau thành lưu manh xã hội, vì muốn được Đồng Thanh Vân, bao che chuyện không làm đủ bài tập về nhà nên thành nanh vuốt của hắn. Thế là càng không ai dám trêu chọc vào Đồng Thanh Vân, kể cả toàn khối cũng rất có tiếng. Tô Sán nhớ từ thời sơ trung Đồng Thanh Vân đã đeo bám Đường Vũ, rốt cuộc về sau hắn có thành công hay không thì không biết nữa vì Tô Sán và hai bọn họ vào trường cao trung khác nhau. Mặc dù nhiều năm sau trà sữa thành món đồ lỗi thời, không bao giờ lấy lại thời huy hoàng nữ, có điều vào năm 1998 mà nói vẫn là thứ đồ cao cấp mới mẻ với học sinh, thế nên Đồng Thanh Vân nói ra từ trà sữa Trân Châu Đài Loan khiến chị em Trình Vân, Trình Lan rất động lòng. Lớp trưởng quy củ, học sinh mẫu mực như Đường Vũ chẳng ưa gì Đồng Thanh Vân, càng ghét y gọi mình là Tiểu Vũ, nhưng ngại hắn là lớp phó, hơi nhíu mày nói, mình quên mất, bài nào không hiểu, dù sao mai là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ. Mai tới lớp bàn được không? Có vẻ tên này bị từ chối nhiều lần trai mặt rồi, không thất vọng mấy, chẳng qua kiếm cớ bắt chuyện với Đường Vũ thôi. Đồng Thanh Vân cuộn giấy kiểm tra trong tay lại, à, thế cũng được. Hắn quay sang Tô Sán, tựa như cố ý nói, mai là ngày cuối cùng, sau đó có 4 ngày ôn tập tự do, hay là mình tới tìm bạn, chúng ta ôn bài chung nhé. Những đề mình không hiểu bạn có thể giảng giải trực tiếp luôn, đề bạn không hiểu có khi mình lại giải được. Những lời của Đồng Thanh Vân là biến tướng thị uy với Tô Sán. Vừa rồi hắn nhìn thấy Đường Vũ đỏ mặt quay đầu đi, thầm nhủ tên nhãi này 3 năm qua như rùa rụt đầu làm sao thế, định trước ngày tốt nghiệp điên cuồng một chuyến, theo đuổi hoa khôi Đường Vũ hay sao? Vừa rồi một thoáng đỏ mặt của Đường Vũ càng làm cô đẹp muôn phần, Đồng Thanh Vân ngây ra nhìn đồng thời càng đầy thù địch với Tô Sán. Có điều hắn không thể hiện ra, nói lời này muốn tỏ thái độ mình và Đường Vũ ở giai cấp khác hẳn với Tô Sán, chỉ có hắn mới ở vị trí ngang hàng với Đường Vũ, còn Tô Sán thuộc loại tôm tép chẳng mấy chốc bị dòng lũ thi cử sắp tới nhấn chìm. Đường Vũ mặc dù thành tích ưu tú, nhưng chưa tới mức tự đại cho rằng trong trường không ai hơn mình, cũng có những đề bài cô không giải được, Đồng Thanh Vân nói rất hợp tình hợp lý. Mấy ngày nghỉ trước kỳ thi này Đường Vũ vốn định dùng mấy ngày để ôn tập, một ngày để nghỉ ngơi, ôn tập tất nhiên cùng với Đồng Thanh Vân, có thành tích tương đương với mình sẽ có giúp đỡ rất lớn. Cho mình xem bài kiểm tra đó được không? Tô Sán đương nhiên nhận ra được ý đồ trẻ con buồn cười của Đồng Thanh Vân, nhưng y chẳng bận tâm, cũng chẳng vì thế mà nói, chỉ vì năm xưa y thực sự muốn mình, cũng là học sinh xuất sắc ngang tầm với Đường Vũ, cô gái y thầm yêu mến ngưỡng mộ, hiện trong lúc lẫn lộn hồi ức và thực tại hoang đường, y vọt miệng nói ra. Xem đi, xem có hiểu nổi không? Đồng Thanh Vân nhướng mày, đưa bài kiểm tra cho Tô Sán, chẳng hề che giấu sự xem thường trong giọng nói. Tô Sán máy móc đưa tay ra nhận lấy bài kiểm tra. Đây là thứ bài in riêng, mùi mực in trên giấy vẫn còn chưa phai hết. Ngửi thấy cái mùi hoài niệm đó trong mũi, Tô Sán thấy sống mũi cay cay, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mắt. Đây là hồi ức quý giá nhường nào. Thời học sinh vô tư trong sáng tin chắc rằng là hồi ức không thể quên với mỗi người. Mọi người thấy Tô Sán cầm đề kiểm tra cũng chẳng chú ý. Ai nấy nhỏ giọng nói mấy đề tài giữa nữ sinh, trong đó không thiếu thương cảm vì sắp tốt nghiệp. Bài kiểm tra này không có tiêu đề, từ đầu tới cuối là đề bài, từ chứng minh hình học, tính toán đáp số hay lựa chọn đáp án liên miên không hề có khoảng trống, từ 1 tới 100. Kết hợp với thái độ vừa rồi của Đồng Thanh Vân, Tô Sán hiểu đây là một bài kiểm tra nội bộ, thông thường giáo viên đem một số đề bài tương đối, khó ở giai đoạn hiện tại làm tư liệu tham khảo nội bộ phát, cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong lớp, để giúp bọn họ nâng cao trình độ. Chuẩn bị đánh một chiến dịch thật đẹp. Tư liệu này chỉ có hạn ngạch rất ít, chỉ phát cho học sinh mũi nhọn như Đường Vũ, Đồng Thanh Vân. Còn loại học sinh như Tô Sán không có khả năng tiếp cận. Chẳng phải gì giáo viên thiên vị hay là có tính toán mờ ám gì, mà vì những đề bài này thuộc loại đề nằm ngoài rìa đại cương giảng dạy, độ khó thuộc hàng cao nhất ở trình độ sơ trung. Đối với học sinh bình thường mà nói, trước kỳ thi phát cho đề bài độ khó cao như vậy làm tài liệu ôn tập với họ, mà nói chẳng có lợi ích gì, ngược lại còn có hại. Làm nhiễu loạn tư duy bình thường, gây nên hậu quả đáng sợ. Với học sinh mũi nhọn mà nói thì có thể giúp củng cố toàn bộ hệ thống kiến thức, trợ giúp rất lớn. Tô Sán nhìn lướt qua đề bài đó, tuy rằng chẳng thể giải đáp được ngay, nhưng hay dở gì thì là người đã chinh chiến. Qua thời cao trung và đại học, ý cũng được học thứ gọi là số học cao cấp, thứ đó đều trên tầm lý giải của số học sơ trung. Giống một học sinh cao trung nhìn bài tập sơ trung, dù chẳng thể giải được hết, nhưng cũng hiểu được 8 phần. Huống hồ Tô Sán về sau liên tiếp nhiều phen thất bại, đã ra sức học tập, có điều vì cơ sở quá tệ hoặc tư chất không đủ, cho nên thành tích không lên được, thế nhưng kiến thức thì ghi nhớ kỹ trong đầu. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, phát triển không tốt, cho dù sau này có nỗ lực cỡ nào, trừ khi gặp phải kỳ tích té núi nhặt được bí kíp như Trương Vô Kỵ, nếu không chẳng thể trở thành cao thủ chắc tuyệt. Ông trời cho mình một cơ hội củng cố lại cơ sở sao? Trong lúc đầu óc rối bời, từng đề kiểm tra như chữ nghĩa trong bí kíp nội công thượng thừa, thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Sán, càng xem càng thấy quen thuộc, có một số bài Tô Sán, tự thấy nếu cho mình một tờ giấy một cái bút có thể giải ngay được. Trong lúc mọi người tán gẫu, đôi chị em song sinh Trình Lan, Trình Vân buồn chán chú ý tới Tô Sán đầu tiên, y đã đứng lì tại chỗ nhìn bài kiểm tra tới 5 phút rồi, gì thế vậy? Chẳng lẽ Tô Sán bị cuốn vào đề kiểm tra nội bộ đó rồi sao? Không biết với chút kiến thức của mình, có mà nhìn toét mắt ra cũng chẳng giải được à? Xem liền một lèo hết cả trăm đề Tô Sán mới ngẩng đầu lên, chẳng chú ý tới mọi người đều nhìn mình với ánh mắt quái lạ, hỏi, Đồng Thanh Vân, cho tôi photo lại bài kiểm tra này mang về nhé. Đồng Thanh Vân nghe thấy tên họ mình bị gọi thẳng ra như vậy có cảm giác quái quái. Mọi người càng ngẩn ra, tên Tô Sán này cũng thật mạnh miệng. Bạn làm được không? Đường Vũ lạnh như sông băng cũng phải nói một câu lo lắng, Tô Sán có chi tiến thủ là tốt, nhưng vận mệnh không phải có thể dựa vào nỗ lực đột xuất mà xoay chuyển được. Chỉ còn 3 ngày nữa là thi rồi, cố gắng của Tô Sán là quá muộn màng. Được, cho cậu in một bản. Suy bụng ta ra bụng người, Đồng Thanh Vân hoàn toàn cho rằng Tô Sán chẳng qua muốn thể hiện trước mặt Đường Vũ, nên sảng khoái nhận lời, lòng thì mày tự tìm đường chết thì đừng trách tao. Hắn cũng hiểu, đề kiểm tra này chỉ phát cho một vài học sinh cùng đẳng cấp với mình, vì chỉ có kiến thức và tố chất tư duy của họ, mới có thể thông qua nó đột phá nâng cao kiến thức. Với trình độ của Tô Sán thì đây là bí tịch tẩu hỏa nhập ma. Sẽ làm đầu óc bọn họ rối loạn. Cho nên Đồng Thanh Vân cho Tô Sán được toại nguyện. Tô Sán quên năm 1998 photo một tờ A4 rất đắt, tới năm hào một tờ, cả trong trường y cũng chỉ có 2 cái máy photocopy. 10 năm sau hiệu photocopy trở nên phổ cập, cùng với vật giá thấp hơn và bình quân thu nhập cao lên, giá chỉ có 2 hào một tờ, in số lượng lớn còn được giảm giá. Nhiều người suốt ngày chửi bới chế độ, chửi bới quan tham, đọc tin trên Internet cảm tưởng cả xã hội thối nát mục giữa rồi. Nhưng cải cách mở cửa và kinh tế thị trạng mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất, đúng là có thành quả lớn lao. Chuyện sau này để sau này nói, với Tô Sán ở cái tuổi bị quản thúc kinh tế nghiêm ngặt mà nói, đừng bảo 5 hào, mà ngày 1 hào cũng chẳng có, lộn hết túi trái túi phải không có 1 hào. Tô Sán gãi đầu trả bài kiểm tra cho Đồng Thanh Vân, trả này, tôi không mang tiền. Xong ngày hôm nay định sẵn là ngày khác thường, Đường Vũ lại đi photo bài kiểm tra cho Tô Sán, Đồng Thanh Vân ghen tị phát cuồng, còn Tô Sán tất nhiên là cảm kích, xem ra lớp trưởng chẳng hề lạnh lùng như ấn tượng của mình, ít nhất đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó là một tâm địa thiện lương. Lạnh lùng, có khi là lớp ngụy trang bảo vệ bản thân, có lẽ đó là nhân tố mang tới thành công sau này của Đường Vũ. Thành công? Đúng rồi. Tô Sán chợt nhớ ra chuyện quan trọng liên quan tới Đường Vũ kia là gì? Ký ức đó làm người y cứng đờ, thẫn thờ nhìn Đường Vũ đang lấy tiền trả cho chủ quán photocopy. Dung mạo xinh đẹp, khí chất vô song, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, ngón tay thon dài, đôi mắt buồn man mát, đầy đủ tố chất của mỹ nhân đầy hứa hẹn trong tương lai. Hình ảnh xinh đẹp của Đường Vũ trong thời khắc này in sâu trong lòng Tô Sán, nhưng lại làm y đau thấu tâm can. Tô Sán không thể nào quên được một bài báo trên mạng, vào quãng mùa đông lạnh tê tái lòng người năm 2007, Đường Vũ là tổng giám sát hạng mục mới phòng sự nghiệp Sao Mai quốc tế, cô gái này được người, trong nghề tán dương có năng lực không thua kém bất kỳ đấng mày râu nào, mỹ nữ môi giới đầu tư nổi tiếng này là người phụ nữ độc lập và thời thượng, là tiêu điểm bao phủ vô số ánh hào quang, tin rằng tất cả mọi người lần đầu nhìn thấy Đường Vũ đều nghĩ cô gái này không làm minh tinh thật sự quá đáng tiếc. Thế nhưng mỹ nữ thao túng tài chính hơn, 100 triệu trên thị trường chứng khoán này lại không kinh doanh tốt tình yêu của mình. Mối tình được xác lập từ thời học sinh, cuối cùng không kháng cự nổi cám dỗ của thế tục cùng khảo nghiệm của thời gian. Đường Vũ trong quá trình công tác nảy sinh tình cảm với khách hàng cấp kim cương, cùng với cãi vã xung đột không ngừng thăng cấp vì chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Với bạn trai, cuối cùng đã thay lòng đổi dạ, bạn trai không tiếp nhận được sự thực giết chết cô. Bất kể lỗi tại ai, mỹ nhân long lanh ngày nào không còn nữa, dù cô đẹp tới mấy, kiên cường tới mấy, độc lập ưu tú tới mấy, nếu như ngay cả tình cảm của bản thân không thể chăm sóc chu đáo, cuối cùng cũng chỉ gây nên bi kịch, đây có phải là một lời cảnh báo cho xã hội ngày càng biến đổi nhanh chóng này, hay không? Lớp trưởng xinh đẹp Đường Vũ cũng là nữ cường nhân ưu tú trong tương lai, kết cục lại bị bạn trai giết chết, trong quá trình đó, bạn trai Đường Vũ không chịu nổi sự thực chia tay không thể cứu vãn cùng sự tự tôn bị đập nát. Đầu óc hết sức tỉnh táo chuẩn bị đầy đủ, mang theo dao, gọi điện thoại cho Đường Vũ, khi ấy đã chuyển vào sống trong biệt thự của khách hàng cấp kim cương giàu có kia, hắn muốn gặp cô lần cuối. Đường Vũ mềm lòng nhận lời, nhưng khi tới chỗ hẹn cô từ chối yêu cầu tái hợp của bạn trai, bị bạn trai trong cơn cuồng nộ đâm một nhát dao xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Khi ấy Đường Vũ mới chỉ 26 tuổi. Hình ảnh Đường Vũ trong bài báo đau lòng đó, hòa nhập với một Đường Vũ tươi trẻ hồn nhiên trước mắt. Tô Sán không ngờ chỉ một cảnh bình thường ấy lại gây xúc động quá lớn, cho tâm trí còn đang chấn động, vì chuyển biến lớn lao y vừa gặp phải. Mà có lẽ đó chính là cuộc sống, nhìn như phẳng lặng, thực thế luôn đầy sóng gió, vì không ai biết được tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Sán tay cầm bài kiểm tra đã được in xong, vẫn cứ thất thần nhìn Đường Vũ cùng đôi chị em song sinh rời đi. Đồng Thanh Vân tất nhiên là đuổi theo Đường Vũ, dù cô không nhận lời mời đi uống nước, nhưng được đi cùng một đoạn đường với cô cũng tốt rồi. Mỗi điều hôm nay Đường Vũ lại tự bỏ tiền ra trả cho Tô Sán, đáng ghét hơn nữa tên khốn đó cứ nhìn chằm chằm Đường Vũ. Đồng Thanh Vân muốn cho Tô Sán một bài học, nhưng nghĩ một chút lại bỏ qua, dù sao sắp tốt nghiệp rồi, hắn và Đường Vũ đều nhắm vào nhất trung, còn loại học sinh như Tô Sán chỉ có thể ở lại trường học loại 2 như Tam Trung Hạ Hải này thôi, thêm vào gia thế của bọn họ, khoảng cách sẽ ngày càng lớn, cuối cùng chỉ có thể vật lộn dưới đáy xã hội. Mình chỉ cần chuẩn bị sẵn ghế, thong thả ngồi nhìn cuộc đời bi kịch của y sau kỳ thi thanh lọc tàn khốc này là được, đánh y làm gì cho bẩn tay. Ánh mắt Tô Sán dõi theo bóng dáng Đường Vũ, tới tận khi cô hoàn toàn biến mất trong đám đông, như cái xác không hồn men theo tuyến đường quen thuộc trở về tiểu khu của nhà mình. Cảnh trí nhìn thấy trên đường đi đều là khu thành phố cũ năm xưa, khi ấy Hạ Hải còn chưa xin phép được đãi ngộ thành phố du lịch cấp quốc gia, nên chưa có được mấy tỷ đầu tư khiến biến đổi nhanh chóng, tới ngay cả quảng trường trung tâm của thành phố thôi mà. Cũng phải xây tới 3-4 năm mới xong, thành phố phát triển với tốc độ rùa bò, công nghiệp chẳng ra đâu vào đâu. Nhà của Tô Sán nằm ở phía nam thành phố, xung quanh toàn là kiểu nhà xây dựng từ thập niên 80. Tới năm 1997 mới chuyển vào nhà mới, đó là lần chuyển nhà đầu tiên trong trí nhớ của y, và cũng là lần chuyển nhà duy nhất tới tận năm 2009, cha mẹ y vẫn phải sống trong căn nhà tồi tàn đó. Mình trở về năm 1998 rồi, tới giờ Tô Sán vẫn chưa hòa nhập vào thực tế hoang đường này. Không diễn tả được cảm xúc của y, không có kích động không có vui buồn, chỉ có sự trống rỗng bao phủ, Tô Sán thất thểu lê bước trên phố như một con zombie, hoàn toàn không có ý nghĩ gì hết. Năm 1998 tức là mình mới chuyển vào nhà mới chưa được một năm, Đây là căn nhà do đơn vị của cha Y Hùn vốn xây dựng, nó mang ý nghĩa là nhà thương phẩm đánh dấu thời đại mới vào khi đó, đương nhiên ưu tiên cho công chức nội bộ, cấm chỉ bán ra ngoài. Cái nhà thương phẩm này vét sạch thu nhập quá nửa đời người của công chức phổ thông, mà năm 1998 Tô Sán thi trung học không tốt, thiếu mất mấy điểm mới vào được hệ cao trung của Tam Trung, còn so với trường trọng điểm cấp tỉnh như Nhất Trung, Tô Sán ít nhất thiếu hơn 80 điểm, lúc đó có mang mấy vạn đồng đi cũng chẳng thể lấp được cái khoảng cách này, với kinh tế nhà Y thì lấy đâu số tiền hàng vạn đó. Trong nhà lại vừa mới hùn vốn xây nhà, dưới tình huống đó, Tô Sán thi trượt chẳng khác nào đã nghèo còn gặp cái eo. 5.000 đồng để được nhập học hiện giờ mà nói thì chẳng là cái gì, với thu nhập hiện giờ của Tô Sán, thắt chặt hầu bao 2 tháng thôi là có dư rồi, nhưng vào năm 1998 mà nói, đó là một đả kích nặng nề với một gia đình đã không còn tích góp. Ký ức khắc sâu nhất của Tô Sán khi đó là vừa vặn thân thích trong nhà, cũng đang cần tiêu tiền, mẹ vì khoản tiền đó mà không ít lần lén lau nước mắt, lông mày cha lúc nào cũng nhíu chặt, trong nhà không có lấy một nụ cười, cả nói chuyện cũng rất ít. Tô Sán từ một thiếu niên hoạt bát dần chuyển hướng trầm tính từ khi đó, khiến cho trong khoảng thời gian rất dài Tô Sán cố ý bỏ qua đoạn ký ức bi thương này. Giờ thì y đã hiểu được vào bất kỳ lúc nào tiền cũng là nguồn mang lại cuộc sống hạnh phúc của một người, thậm chí cả gia đình. Đặc biệt trong xã hội kinh tế sau này, kim tiền ở mức độ nhất định là thước đo, là đại biểu cho địa vị và thành công. Bước qua cổng tiểu khu khá khang trang, dù gì thì cha Tô Sán làm ở công ty kiến trúc, tiểu khu từ khâu thiết kế tới xây dựng đều do công ty đảm nhiệm, so với khu nhà cũ kỹ xung quanh thì cao cấp hơn nhiều. Khu nhà 7 tầng trước mắt làm lòng Tô Sán hơi ấm lên, thậm chí nếu như không phải nhìn thấy nước vôi còn mới trên tường, và những vị trưởng bối quen thuộc trẻ đi 10 tuổi chào hỏi mình, trong một tích tắc Tô Sán còn cho rằng mình vẫn ở năm 2009, 10 năm sau nơi này trừ cũ kỹ hơn, thực sự chẳng có gì thay đổi. Nhà Tô Sán ở tầng 3, phòng 325, Tô Sán thấy bước chân mình nhanh lên từng chút một. Mẹ ơi, con về rồi. Hít sâu một hơi định thần, đẩy cửa ra, giọng hơi run run gọi, Tô Sán nhìn thẳng xuống bếp, trong bếp vẫn còn cái bếp than tổ ong chuyên dùng cho những món ninh, hầm. Đặt cái bếp than trong căn bếp mới tinh thật chẳng hợp cảnh, có điều khi đó được cái đỡ tốn điện. Đúng là cha mẹ tôi rồi. Nhìn cha mẹ ở trong bếp làm cơm, không khí lan tỏa mùi gà hấp nấm hương mà y thích nhất, món này chẳng rẻ, chắc chắn là vì y sắp thi nên mẹ mới làm món này tẩm bổ cho mình, kết quả mình phụ lòng cha mẹ, vành mắt Tô Sán ươn ướt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tằng Kha vừa bận rộn trong bếp vừa quay ra cửa nhìn con trai mình, nụ cười rất tươi, sao hôm nay về muộn hơn thường ngày thế, cơm sắp xong rồi đây, mẹ hầm gà cho con trai mẹ sắp thi rồi, phải bổ não, mẹ còn mong con thi thành tích tốt về. Mẹ cũng trẻ đi 11 tuổi, mặc dù thân hình cũng có dấu hiệu béo lên, thế nhưng phong vận vẫn còn, trông vẫn nhanh nhẹn lắm. Về sau mẹ bị cho thôi việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự mở một cái hiệu nhỏ, miễn cưỡng nuôi được miệng ăn, không giúp được gì cho cuộc sống của y, mẹ vì thế ưu phiền mà già đi rất nhanh. Tô Lý Thanh thì vẫn bận thái rau, chỉ thở dài, suốt từ khi con học nhà trẻ, cha mẹ đều phải nộp tiền xin học cho con, lần này chỉ trông vào con thôi đấy, có điều với thành tích của con, cha trông mà. Tô Lý Thành chẳng nói được hết lời vì bị Tằng Kha ngầm nhéo hông một cái, con người anh bị làm sao vậy hả? Lúc quan trọng thế này không biết cổ vũ con mà đả kích nó, không nỗ lực thì vào trường kém, học được gì ở đó. Tô Lý Thành tự biết mình lỡ lời, gật đầu liên tục, đúng, đúng, cha mẹ đợi con mang thành tích tốt về. Nhìn khuôn mặt vuông vức, vẫn còn mang chút vẻ quân nhân của cha, lúc đó chỉ chừng 37, 38 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao, trông rất có tinh thần. Tô Sán gật mạnh đầu, cố kiềm nén không để cho nước mắt rơi xuống. 11 năm sau, cha chưa tròn 50 mà chẳng khác gì ông lão 60, mặt nhăn nheo, đi lại cũng lom khom, còn bị bệnh đốt sống cổ, nhiều đêm không ngủ nổi, phải cắn răng chịu đựng tới sáng. Cha làm việc trong công ty kiến trúc, rồi công ty phá sản phải trọng tổ. Cha quá chính trực, không biết mấy trò luồn lách như người ở đơn vị, cho nên chỉ làm bảo vệ nho nhỏ, lại còn thường xuyên đối diện với tình cảnh bị nợ lương. Ăn món gà nấm hương thơm phức, thịt gà mềm ngọt, rõ ràng thịt gà non, Tô Sán cuối cùng không kìm được. Nước mắt mang vị mặn trào ra như lũ vỡ đê rơi vào món canh gà, vị mặn đó đem linh hồn y hoàn toàn quay trở lại với thân xác 16 tuổi, tới lúc này Tô Sán mới có thể coi đã hoàn toàn trở về năm 1998. Tằng Kha thấy con trai khóc, hoảng sợ đặt bát cơm xuống, Tô Sán, làm sao vậy con, ở trường có chuyện gì à? Tô Sán vội đưa tay lau nước mắt, cười nói, mẹ, con không sao, thật sự không có chuyện gì đâu. Mẹ, cơm ngon quá, ừ, ăn nhiều vào, khổ thân con tôi. Tằng Kha rơm rớm nước mắt, hiểu lầm con mình vì được bữa ăn ngon mà cảm động, gắp thêm thức ăn cho Tô Sán.